Chương 161, lần đầu đối thoại. Bên này, Tiểu Hỏa Lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Mà tại Thánh Đảo, Tư Không Gia cao tầng QNZ nhận được Tư Không Tiên Tôn truyền về tin tức, kế tu bổ lại lỗ thủng về sau, bọn họ ba lại đi vòng đi đằng rượu chiến trường. Trong thư cũng đã nói nguyên nhân cụ thể. Dĩ vãng chạy ra Hạo Thành Ma Tôn chân thân, chẳng lẽ ngay lập tức gần nút xuống, phát triển ra nhất định thế lực về sau, mới có thể hiện ra mặt nước. Mà lần này khác biệt. Một cái này Ma Tôn chân thân thực lực khá mạnh, nếu như bỏ qua hắn, nhất định hậu hoạn vô tận, càng thì Hiên Viên Tiên Tôn còn có thể xác định tung tích của đối phương, tận dụng thời cơ, vì lẽ đó ba người nhất trí quyết định, tốc chiến tốc thắng. Không biết đằng rượu chiến trường lại đem phát sinh nhiều dung chuyển lớn, dù sao Tư Không Ra mấy vị trưởng lão, là khó được tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ, chờ đợi Âm Phong Cốc bên trong truyền tống đi ra đổ vật. Thời gian biến hóa đặc biệt gian nan. Không phải bọn họ không giữ được bình tĩnh. Tư Không Tiên Tôn có thế nghĩ tới sự tình, bọn họ làm sao không có trải nghiệm, thậm chí, bọn họ có càng nhiều thực tiễn, càng là sử dụng, bọn họ càng cảm thấy thuận tay. Có thể nói, hiện nay, tinh quyết đã trở thành bọn họ không thể thiếu trọng yếu công cụ, không có cái thứ hai. Đến rồi bắt trưởng lao ánh mắt lợi, phát hiện trước nhất tộc mọc trở lại. Mấy vị trưởng lão ngẩng đầu, nhao nhao đem lửa nóng ánh mắt tập trung đến trên người đối phương. Tộc trưởng chưa hề từng cảm nhận được, chính mình như thế được hoan nghênh chỉ là, mấy vị trưởng lao ánh mắt rất có áp lực, để tâm hắn hạ gọi thẳng không chịu được nổi, lại ngay lập tức đem đồ vật đem ra. Bắt trưởng lão trực tiếp một cái cách không nhất vật, đem đóng lại tốt bao vây nhanh chóng mở ra, từ đó lấy ra một cái một lớn một nhỏ hai vật. Đại là một cái ước chừng con nữ tử lớn chừng quả đấm một viên viên châu, mà nhỏ, liền càng nhỏ hơn, ước chừng chỉ có đồng tiền lớn nhỏ, phi thường mỏng một cái ngọc phiến. Mọi người nhìn chằm chằm cái này hai vật, đều là không hiểu ra sao. May mắn, tộc trưởng lại lấy ra tùy theo cùng một chỗ gửi tới thư tín. Nhị trưởng lao tiếp đến nhìn qua về sau, hiểu được, cái này viên châu, thực ra chính là linh tê góc mở ra tới sau trọng tâm bộ kiện, lại bao vây một tầng nhuyễn ngọc mà thành, làm một tin tức truyền tống cùng tiếp thu trang bị, cũng không cần đặc thù thao tác. Mà ngọc đồng tiền, thì là cần dán tại tinh quyết bên trên, tới gần viên châu, thực hiện viên châu cùng tinh quyết đồng bộ. Mặc dù rất nhiều người còn không quá lý giải loại này truyền tin hình thức, nhưng thao tác thực sự đơn giản. Tư Không cùng nhân tử ở một bên thò đầu ra nhìn, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Vì có thể chứng kiến một màn này, hắn nhưng là liền đi soát điểm tích lũy nhiệm vụ đều từ bỏ, hắn còn có một cái phi thường rộng lớn giá vọng, hy vọng Tư Không ra cùng Ngộ Tinh Tiên Tử đạt thành giao dịch sau, trở thành nhóm đầu tiên tiến đến học tập đệ tử. Hắn quá hiếu kỳ, đối Ngộ Tinh Tiên Tử hiếu kỳ, đối tinh quyết yêu quý, để luôn luôn theo bước liền bàn hắn, giống như là bỗng chốc bị đốt lên nội tâm khó được nhiệt tình, lửa nóng khó nhịn. Hắn nhìn xem nhị trưởng lão hai ba lần liền thao tác tốt. Lập tức, viên châu dường như bị khởi động, xoay tít lơ lửng đến không trung. Người vây xem toàn bộ đều an tĩnh lại. Mà nhị trưởng lão đã đắm chìm đến tinh quyết bên trong. Liền gặp ngắn gọn giao diện bên trong, đã bắn ra một cái lâm thời không trạng. Không bên trong, đối phương ảnh chân dung chưa xuất hiện, danh tự không biết, nhưng là đã trước phát tới đầu thứ nhất tin tức, ngài hảo nhị trưởng lão mặc xuống, dù vẫn cảm giác phải có chút dở dở ương ương. Nhưng gần đây không sai biệt lắm đã thích hướng dạng này giao lưu phương thức, phi thường thận trọng về tới, ngươi tốt. Mà ở xa Âm Phong Cốc bên trong Xích Thủy, nhìn xem tiếp thu được tin tức, cũng là vui sướng. Nàng thành công mặc dù đi đường tắt, mặc dù bởi vì là thời gian quan hệ, nàng thực ra tuyệt không có thể biết rõ ràng linh tê góc truyền tin phương thức, nhưng đồng thời không trở ngại nàng nhờ vào đó truyền tống ra mình tin tức. Xích Thủy gặp qua nhị trưởng lão mỉm cười, nàng đã theo minh theo nơi đó biết rõ ràng, hiện nay Tư Không ra có thể làm ra quyết định. Chính là nhị trưởng lão. Hiện nay, song phương rốt cục thực hiện trò chuyện. Nàng chờ mong một ngày này, đã rất lâu rồi. Mà nhị trưởng lão bên này, hắn dành thời gian cho một đám chính trông mong nhìn qua hắn người, gật đầu nói, liên thông. Tư Không cùng nhân từ lên tiếng kinh hô, đây tuyệt đối là một cái có lịch sử ý nghĩa thời khắc. Phải biết, Tư Không ra chỗ nhắc nhở ra giao dịch điều kiện, chính là muốn đối phương tại Âm Phong Cốc cùng Thánh Đảo thành lập trò chuyện. Ý vị này, tại một khắc, giao dịch đã thành lập. Có thể đem tiên tử kéo đến bảy bên trong tới sao, không thể chỉ nhị trưởng lão một người có thể nói chuyện, bọn họ nghe đại danh đã lâu, cũng muốn ngay lập tức cùng tiên tử nói chuyện. Nhị trưởng lão liền tại tinh quyết thượng hỏi, ngươi có thể tiến bảy sao? Xích Thủy nghĩ nghĩ, trả lời, hẳn là có thể, bất quá cờ ơn ở ngài tinh quyết làm môi giới. Nói cách khác, nhị trưởng lão có thể tiếp thu được bảy tin tức, nàng mới có thể nhìn thấy. Nhị trưởng lão hơi trầm ngâm, vấn đề an toàn quả nhiên không hổ là trưởng lão cấp bậc người. Nháy mắt liền có thể nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Xích Thủy trả lời, yên tâm, đây chỉ là tạm thời kế tạm thời, vì giao dịch có thể đạt thành ngươi hiểu nhị trưởng lao thực ra cũng không quá muốn hiểu. Mặc dù giao dịch điều kiện là hắn nói ra, nhưng là đối phương tùy tiện liền đặt thành điều kiện, vẫn là để tâm tình của hắn có chu tờ vi diệu, chớ nói chi là vẫn là lấy dạng này khác loại, không thể phòng chế, như lợi đi đường tắt phương thức phải biết, hắn đưa ra điều kiện này, là đi qua nghị sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại châm trước, nhưng thật ra là muốn thăm dò tình quyết tương lai phát triển, làm được trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà đối phương giả thoáng một phát súng, để hắn điều kiện này đã mất đi ý nghĩa. Bởi vì linh tê góc quá chân quý, thiên hạ nào có nhiều như vậy linh tê góc, chính là bọn họ tư không ra cu nở dê dùng không nổi, bởi vì không có dùng nhị trưởng lão suy nghĩ một lát, đã thử không dò ra, dứt khoát trực tiếp hỏi, về sau chúng ta đối thoại, đều cần thông qua linh tê góc sao? Xích Thủy hơi kinh ngạc hơi chớp mắt, cảm giác giống như mò tới vị này nhị trưởng lão mạch đường nàng mừng rỡ, tự nhiên sẽ không, cái này đồng thời không thích hợp mở rộng, phí tổn quá mức cao, đây là đường tắt. Bởi vì ta hiện tại nhu cầu cấp bách huyết khế thuật, về sau vẫn là sẽ trở lại chính đạo bên trên. Nhị trưởng lão xem hết, trong mắt hơi lộ ra một chút phức tạp. Có về sau, nói rõ đối phương cũng không phải là mò huyết khế thuật liền rút tay, rõ ràng cũng là nhìn chúng tinh quyết tương lai phát triển tiền cảnh. Cái này rất tốt, tốt đến hắn đều không có lý do cự tuyệt giao dịch này. Khoảng thời gian này đến nay, trong lòng của hắn luôn luôn xoay quanh có ba nỗi nghi hoặc. Cái thứ nhất vừa rồi đã hỏi, đối với tinh quyết, đối phương có muốn làm hoàn thiện quy hoạch, chỉ là cần thời gian. Coi như hắn cố ý đưa ra điều kiện này, QNZ càng giống là làm khó, nhưng đối phương QNZ đã xong rồi. Nếu sớm biết như thế, hắn vẫn là được đưa ra điều kiện này. Bởi vì chỉ có tự mình cùng đối phương trò chuyện về sau, hắn mới có thể hạ quyết định, dù sao quan hệ đến huyết khế thuật. Hắn rất hỏi mau ra cái thứ hai nghi hoặc, ngươi là như thế nào nghĩ đến, muốn chế tác ra dạng này tinh quyết? Xích Thủy nhìn thấy vấn đề này, cảm thấy hiểu rõ, muốn tất đây là biết tinh quyết về sau, rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Minh này trước liền đã từng hỏi qua, không chỉ một lần, đều bị nàng một câu mang qua. Nàng tự nhiên biết, bất kỳ cái gì sự vật, đều có một cái nảy sinh kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ. So như tiền thế thông tin, đó cũng là theo điện báo, điện thoại hữu tuyến, gọi, điện thoại di động, điện thoại, lại tiến hóa đến trí năng cơ, thời gian khoảng cách dài đến mấy trăm năm. Mà tinh quyết vừa xuất thế, chính là hoàn thiện hình thức. Nếu như đổi lại là nàng, nàng cu nở dê sẽ kỳ quái. Chỉ là, lúc này, nàng cũng không thể tùy ý qua mặt, đứng đắn đáp lại nói, nửa đời phiêu linh, khó được mấy vị bạn cũ, cu nở dê phiêu bạc tứ xứ, không thể tin, liền muốn đại gia thân bất do kỷ, nếu như cách xa nhau hai đầu, cũng có thể tức thời thực hiện thông tin, liền tốt. Đây là lời nói thật, nàng cùng Tần Ngọc, Tử Thêm, Yến Văn, Bích Vân chờ bạn cũ, rõ ràng tự xử cùng một mảnh đại lục, nhưng cũng bởi vì thông tin không tiện, gặp nhau toàn bộ dựa vào vật khí, muốn gặp mặt một lần, quả thực là khó như lên trời. Đây cũng là nàng nghiên cứu làm ra tinh quyết động lực nơi phát ra. Đương nhiên, trọng yếu hơn là bởi vì nàng tâm cảnh cải biến. Trước kia, coi như bất mãn tại hiện trạng, cũng chỉ là nhẫn nại, mà bây giờ, nàng nhưng là đang nỗ lực cải biến thế giới này. Dù sao nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa âm phong cốc cái này xác, so với nàng trong tưởng tượng còn kiên cố hơn nhị trưởng lao thấy đoạn văn này, vợ ơ y ma quỷ dị cu nở dê có cảm đồng thân thụ cảm giác. Đại gia ai không có mấy cái bạn cũ tuy là tu giả sinh nhật kéo dài, nhưng không chịu nổi đại gia vì tu hành, hữu thường nằm phiêu bạt bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, QNZ có triển vọng đột phá, không tiếc bế quan dài đến mấy trăm năm, còn có chút càng là không biết dù đãng đi nơi nào, nhiều năm chưa có tin tức liền xem như đạo lữ trong lúc đó, thực tế thời gian trung đụng, QNZ không coi là nhiều, thậm chí so ra kém bình dân bách tính. Xem cả đời này, tại trí nhớ trưởng hà bên trong có bao nhiêu tiếc nuối. Nếu như có tinh quyết, nếu như tinh quyết có thế phổ cập ra đem có thế giảm ít hơn bao nhiêu tiếc nuối mấy vị trưởng lão khác, cùng một phần tiểu bối, liền gặp nhị trưởng lão khó được cảm tính than thở một tiếng, hình như có xúc động, nhao nhao hỏi, các ngươi nói cái gì rồi? Nhị trưởng lão nghĩ đến dù sao QNZ muốn nói cho bọn hắn biết, liền đem đối thoại, xin xót phát đến bảy bên trong. Lập tức, bảy bên trong liền náo nhiệt lên. Mặc dù phía trước bọn họ QNZ không phải là không có thảo luận qua, nhưng lúc này đạt được Xích Thủy khẳng định đáp án, trong lòng càng thêm nhạy cẫng. Bọn họ bận bịu thúc giục nhị trưởng lão để hắn đem tiên tử kéo vào được. Ngũ trưởng lão nói, đây là chúng ta nội bộ bầy, kéo nàng tiến đến không tốt lắm. Tư Không cùng nhân từ đầu xoay chuyển nhanh, lập tức nói, vậy chúng ta mới thành lập một cái bầy. Lập tức đưa tới mấy vị tiểu bối đồng ý, rất nhanh mới bầy xây xong. Nhị trưởng lão được Xích Thủy sau khi đồng ý liền đem kéo vào bầy bên trong. Lập tức từng cái chào hỏi tiếng không ngừng. Xích Thủy, mọi người tốt mỉm cười đem đại gia chào hỏi một đợt mang đi, muốn làm láo cá rồi. Tư Không cùng nhân tử, phía dưới theo sát lấy một chuỗi dài im lặng tuyệt đối, nói chung tâm tình đều giống nhau. Xích Thủy bán cái manh, mèo cầu tài ai ngờ, luận biểu lộ bao, Tư Không Gia bọn gia hỏa này dùng được kia là không thể so với Xích Thủy kém, cái gì mang máu đại đao lôi châu nhấc lên băng ghế lật bàn, đủ loại biểu lộ đồ một chương tiếp một chương xuất hiện tốt đi, Xích Thủy rốt cục thừa nhận. Bọn gia hỏa này tự học đấu đồ kỹ năng quả nhiên, vẫn là nhiều người chơi vui cùng bọn hắn so sánh, Tư Không Minh y hay mấy người bọn hắn giác ngộ liền muốn kém một chút tiếp xuống, mọi người các cái vấn đề liền đập tới, cái gì ngươi chừng nào thì mới có thể đi ra ngoài chúng ta lu cờ na ho vào trong tìm ngươi chờ một chút. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là liên quan tới tinh quyết, đều đang đuổi hỏi chính thức bản tinh quyết lu cờ na ho đi ra Xích Thủy cười híp mắt hồi phục bọn họ. Nàng vốn tại nhìn về đảo nhiều năm, hành động mặc dù cũng không nhận được hạn chế, nhưng tư duy trong ý thức, loại kia bị giới hạn bị đè nén cảm giác, đối với tu giả tới nói rất là trọng yếu, thậm chí ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh nàng coi như kiên cường, hiểu được hợp thời giải quyết, người biến thành người khác thử nhìn một chút vì lẽ đó, khó được có cùng ngoại giới giao lưu cơ hội. Nàng cũng giống là thả như gió, mặt mày giãn ra, thái độ QNZ cực kỳ tốt mấy vị trưởng lão nhìn. Xem tiểu bối đùa giỡn, cũng chỉ ở bên mây xem, đồng thời không nhúng tay vào. Lại không nghĩ, Tư Không cùng nhân từ đột nhiên ở trong bầy hỏi, tiên tử, theo ly, tinh quyết tầm quan trọng không phải tầm thường, ngươi vì cái gì không tìm Kỳ Liên gia tộc hợp tác, ngược lại tìm tới chúng ta đây luận quan hệ, tiên tử là Kỳ Liên thiếu chủ vị hôn thê, Tư Không gia tính là gì luận tinh quyết chế tạo độ khó, Kỳ Liên gia tự ý trận pháp. Người mới chỗ nào cũng có, mà Tư Không Gia là lấy huyết khế thuật lập tộc, dù thực lực cường đại, nhưng đối với tạo vật khối này, đọc lướt qua rất ít. Vì lẽ đó, cái này kỳ quái, không phải sao đây có phải hay không là QNZ gián tiếp chứng minh, tiên tử cùng Kỳ Liên gia quan hệ cũng không tốt nhị trưởng lão không hiểu trệ xuống, đây cũng là hắn cái thứ ba nghi hoặc, hắn đều từ bỏ tìm hỏi, lại không nghĩ rằng bị cái tiểu bối trước mặt mọi người hỏi lên. Xích Thủy nhìn thấy vấn đề này, QNZ cứng lại. Hít sâu một hơi trả lời, các ngươi làm sao biết ta không có tìm Tư Không cùng nhân tử, mộng kia còn có chúng ta chuyện gì Xích Thủy, ta liền mở ra cái đầu, bọn họ không có cho ta nói tỉ mỉ cơ hội. Đúng vậy, lúc trước nàng chính là muốn dùng này tới từ chối cùng Kỳ Liên Mục Trạch ký khế ước, chỉ bất quá bởi vì lúc ấy nàng không gian thiên phú còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cấu tứ không đủ hoàn thiện, nhưng chỉnh thể mạch suy nghĩ vẫn phải có, nàng nói, có thể đem Kỳ Liên ra cả hợp lại, cũng không phải hư thoại. Trong đám đó, một đám tiểu bối đều là trợn mắt hốc mồm hình. Liên mấy vị trưởng lão, cũng là nhìn chằm chằm Xích Thủy phát hiện kia cái tin, xem đi xem lại. Tư Không cùng nhân tử, đột nhiên cảm giác chính mình chiếm tiện nghi lớn rồi ngọn nguồn điểm một chuỗi điểm tán âm thanh, đồng thời cùng kiếm tiện nghi tiếng hô to. Bắt trưởng lão, may mắn ngũ trưởng lão, giống như trên lục trưởng lão, điểm tán nhị trưởng lão, cũng là khá phức tạp.